LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508, chương 1508, thừa nước đục thả câu. Theo Tô Minh dựa vào càng ngày càng gần, dần dần trước mặt đánh nhau, cũng ánh vào Tô Minh tầm mắt. Quả nhiên có người nha. Vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Hắn đang cùng hai con khỉ đánh nhau. Chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái vượn trắng. Cái này vượn trắng thân hình cao lớn, thoạt nhìn so người bình thường còn cao lớn hơn, uy mãnh một chút. Một thân bộ lông màu trắng. Tương đối làm người khác chú ý là cái này hai cái bạch viên cánh tay không phải màu trắng. Toàn thân trên dưới cũng liền cánh tay không phải. Cánh tay thoạt nhìn là đen, phảng phất thép sắt đúc thành một dạng, cho người ta một loại chỉ là nhìn một chút liền có lực cảm giác. Tô Minh mơ hồ có thể cảm giác được, đây nếu là một đấm trực tiếp đập đi xuống, đoán chừng một người bình thường có thể bị trực tiếp đập thành mảnh vỡ a. Cái này cùng hai cái thiết tí vượn trắng chiến đấu người, Tô Minh đầu tiên là nhìn một chút, cũng không có thấy rõ ràng mặt. Bất quá Tô Minh lần đầu tiên nhìn sang, cũng cảm giác người này thân hình còn là tương đối quen thuộc. Có loại cảm giác này cũng là bình thường. Dù sao tiến vào thượng cổ di tích liền cái kia mười mấy người, Tô Minh tại bên ngoài đều nhìn thấy qua. Chỉ cần không phải nhìn thấy heo mẹ, đoán chừng Tô Minh đều cảm giác rất quen a. Tô Minh ngừng cước bộ của mình, không tiếp tục đi về phía trước, mà là giữ vững một cái khoảng cách an toàn, ẩn núp trong bóng tối xem trước một hồi lại nói. Càng đi về phía trước, Tô Minh liền phải bại lộ ra. Chiến đấu phát sinh ở thật cao trên cây cối mặt, một người hai cái vượn không ngừng ở trên nhánh cây nhảy lên. Đánh ngươi tới ta đi, rất có đang chụp hình mảng đánh võ cảm giác. Chung quanh lá rụng cũng là từng trận, những cái này đen thùi lùi lá rụng, có một ít còn trôi dạt đến Tô Minh bên chân. Rất rõ ràng đây là bị nguyên khí ba động cho đánh rơi xuống rơi. Trên không trung người kia thân hình chuyển một cái thời điểm, Tô Minh cái này rốt cục thấy rõ ràng mặt của hắn. Lại là Công Tôn gia tộc người. Cái này người cũng không phải là Công Tôn Lăng Mộc, mà là bên cạnh hắn một cái. Tên là Công Tôn Lăng Thạch. Nhìn thấy là gia hỏa này sau khi, Tô Minh rõ ràng liền buông lỏng rất nhiều. Bởi vì cái này người có thể là thực lực yếu nhất. Công Tôn gia tộc trong ba người mặt, một cái duy nhất nhập vi cảnh trung kỳ. Còn dư lại hai cái cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Có thể nói, người này là nhất dễ đối phó. Hơn nữa Tô Minh cẩn thận quan sát một lần, chung quanh không có người nào, là hắn một cái mà thôi. Mới tiến vào cái này thượng cổ di tích tất cả mọi người là đánh tan. Rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế, cùng các Công Tôn gia tộc người hiệp. Công Tôn gia tộc người, như vậy không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhất định là địch nhân. Tô Minh tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nếu như xuất thủ, Tô Minh đoán chừng cũng là giúp cái kia hai đầu vượn trắng đánh Công Tôn Lăng Thạch. Như thế cũng không phải là rất hiện thực. Những cái kia động vật trên cơ bản cũng là không nhận người. Bắt được người liền muốn công kích. Tô Minh trong lòng nghĩ một chút mà thôi, không có khả năng thực đi giúp bọn hắn hai. Đối với Tô Minh mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu. Mặc kệ giúp cái nào đều không có tự xem hí dễ chịu. Tốt nhất đánh một cái lưỡng bại câu thương. Tô Minh ứng phó Công Tôn gia tộc người này cũng phải dễ chịu một chút. Thế là Tô Minh liền đợi ở nơi này, lẳng lặng nhìn, cũng không có người chú ý tới Tô Minh. Công Tôn Lăng Thạch một người đánh hai đầu thiết tí vượn trắng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tinh thần một mực tại căng thẳng, sở dĩ không có khả năng chú ý tới trong bóng tối còn ẩn giấu đi một người đâu. Đánh trong chốc lát, song phương một mực tại giằng co. Tô Minh có thể thấy được, cái này thiết tí vượn trắng chỉ bằng mượn hai tay tại vung vẩy, chỉ dựa vào này đôi thiết tí chiến đấu, mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng lại tương đối đơn nhất, bị mò thấy sau khi muốn đả thương người khó khăn. Thiết tí bạch viên thực lực là so ra kém cái này Công Tôn Lăng Thạch, sở dĩ có thể cùng hắn giằng co đến bây giờ, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là bởi vì bọn chúng có hai cái Cái này hai đầu thiết tí vượn trắng thoạt nhìn đặc biệt ăn ý. Phối hợp với nhau tương đối tốt. Sở dĩ sức chiến đấu là có tăng phúc hiệu quả. Hai đầu xúc sinh, không phải bức ta ra tay độc ác. Công Tôn Lăng Thạch rốt cục không thể nhịn. Một mực làm như vậy xuống dưới. Hắn cũng có chút không chịu nổi. Dù sao thể lực của con người cũng là có hạn. Nếu như ở chỗ này đem thể lực cho đã tiêu hao hết. Một hồi nên làm cái gì? Thế là Công Tôn Lăng Thạch cải biến phương pháp chiến đấu. Trực tiếp đập mình một chút túi. Ngay sau đó một cái cự đại vòng sắt đi ra. Bay thẳng đến cái này hai đầu thiết tí vượn trắng đập tới. Cái này to lớn vòng sắt rõ ràng là một kiện pháp bảo. Uy lực thoạt nhìn còn không thể coi thường bộ dáng. Đập tới sau khi, thiết tí vượn trắng giống như là cảm nhận được đau đớn kịch liệt một dạng. Bỗng nhiên liền kêu lên. Đây là gào thảm thanh âm. Ai Tô Minh thở dài một hơi. Kể từ đó, thắng bại liền có thể phân đi ra. Rõ ràng Công Tôn Lăng Thạch đem pháp bảo cho cầm sau khi đi ra. Hai đầu thiết tí vượn trắng liền không chịu nổi. Mặc dù còn có thể chống đỡ ở. Nhưng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Công Tôn Lăng Thạch ra hỏa này thắng. Tô Minh trong lòng vẫn là rất tiếc nuối. Người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại tâm lý này. Nếu như là địch nhân của mình, đều sẽ hy vọng bọn họ thảm một chút. Là người đều sẽ có loại này âm u mặt. Nhưng Công Tôn Lăng Thạch càng hơn một bậc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quả nhiên hơn 10 giây sau khi hai đầu thiết tí vượn trắng liên tiếp thụ thương. Rơi trên mặt đất, trắng tinh bộ lông cũng bị huyết thủy nhiễm đỏ. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thừa nước đục thả câu. Nhiệm vụ tên, thừa nước đục thả câu. Nhiệm vụ giới thiệu. Ký chủ ngẫu nhiên gặp Công Tôn Lăng Thạch cùng thiết tí vượn trắng đang chiến đấu. Công Tôn Lăng Thạch sở dĩ cùng hai đầu thiết tí vượn trắng đã xảy ra tranh đấu. Là bởi vì Công Tôn Lăng Thạch nhìn chúng thiết tí vượn trắng tân tân khổ khổ ủ thành trăm quả linh. Tửu, hiện tại mắt thấy Công Tôn Lăng Thạch nhanh phải dẫn linh tửu bỏ trốn mất dạng. Mời ký chủ xuất thủ, đánh bại Công Tôn Lăng Thạch, cũng đem trăm quả linh tửu cho đoạt lại. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ nhiệm vụ độ khó. 8 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 80 điểm tích lũy. Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này sau khi trên mặt thần sắc không tự chủ được liền sáng lên một cái. Cái này ngược lại tốt, thực sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu nha. Hệ thống thật đúng là biết Tô Minh nội tâm ý nghĩ. Tô Minh mới vừa rồi còn ở trong lòng nghĩ đến bản thân muốn đừng đi ra ngoài làm một làn sóng cái này Công Tôn Lăng Thạch đâu. Dù sao cũng là Công Tôn gia tộc người. Giữ lại đối với Tô Minh mà nói. Chính là một cái phiền phức. Có thể xong một cái là một cái. Đối với Tô Minh mà nói. Đây chính là tại giải quyết phiền phức. Từng cái đánh tan. Cũng có thể tránh cho bọn họ sau khi báo đoàn cùng một chỗ. Dạng như vậy tương đối khó thao tác. Hơn nữa Tô Minh rất rõ ràng. Tách ra chẳng qua là tạm thời mà thôi. Đại gia mới tiến vào thượng cổ di tích. Cũng là cái dạng này. Nhưng là một đoạn thời gian sau khi. Khẳng định mỗi cái gia tộc người. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liền sẽ tụ tập ở cùng một chỗ. Đó mới là Tô Minh phiền toái nhất thời điểm. Chỉ cần một Công Tôn gia tộc liền đã đủ phiền toái. Nếu như lại thêm Âu Dương gia tộc. Tô Minh dù là có bản lãnh thông thiên cũng đánh không lại. Sở dĩ Tô Minh nhất định nhìn thấy một cái liền xuất thủ một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.